xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3890, nữ ma đầu 15. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater hát Nhiếp Vân Thịnh luôn cảm thấy muốn giết hắn, người tới kỳ lạ. Lúc trước hắn dẫn đầu sơn trang đệ tử ra ngoài là bởi vì có một kiện phi thường trọng yếu đồ vật cần hắn hộ tống, cũng chính là trên giang hồ tục xưng áp tiêu Lưu Vân Sơn Trang danh hiệu. Trên giang hồ kia là nổi tiếng, phủ lên Lưu Vân Sơn Trang danh hiệu, không người nào dám đến cướp tiêu. Nhưng là lần này đối thủ không những đến, còn trực tiếp giết Lưu Vân Sơn Trang đệ tử. Nếu không phải hắn võ không còn có cái dạng kia, khả năng cũng sẽ chết trong tay của đối phương. Hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, dưới tình huống bình thường, người trên giang hồ cướp tiêu đều là trực tiếp đả thương người giật đồ, sẽ không tiếp tục chiến đấu, càng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cướp tiêu, đương nhiên là lấy giật đồ làm chủ, nhưng lần trước đến cướp tiêu người kia, phảng phất không phải vì giật đồ, mà là trực tiếp tới giết bọn hắn. Nhiếp Vân Thịnh sợ người kia biết rõ hắn không chết, sẽ lại một lần nữa động thủ với hắn, chuẩn bị tải trở về Lưu Vân Sơn Trang thời điểm, hắn cố ý cải trang phục một phen. Nguyễn Thiên Linh minh bạch hắn ý nghĩ về sau, còn giúp hắn dịch dung, đây cũng là vì cái gì hiện tại hành tẩu trên giang hồ, không ai có thể phát hiện Nhiếp Vân Thịnh thân phận. Đường quả là biết rõ kịch bản, Nhiếp Vân Thịnh sở dĩ bại lộ, là tại dọc đường, gặp mặt tiểu sư muội Hứa Tâm Nguyệt cùng người lên xung đột. Thấy nhà mình tiểu sư muội bị người khi dễ, Nhiếp Vân Thịnh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên muốn lên trước chỗ rửa. Nhiếp Vân Thịnh vốn là dự định len lén về Sơn Trang, đồng thời trên đường đi điều tra một cái có người nào có phải là tại nhằm vào Lưu Vân Sơn Trang, liền không có lộ ra thân phận. Không nghĩ tới chính là hắn sử dụng kiếm pháp bị Liễu Thất Kiếm nhìn ra mánh khóe, cuối cùng Liễu Thất Kiếm phát hiện Nhiếp Vân Thịnh chân thân, liền đem hắn bắt về Lưu Vân Sơn Trang. Trước mặt Liễu Thất Kiếm, chính là một cây Nguyễn Thiên Linh không phải là đối thủ. Liễu Thất Kiếm chỉ vì so kiếm, đương nhiên sẽ không tổn thương Nhiếp Vân Thịnh, Nguyễn Thiên Linh lo lắng liền đi theo đi Lưu Vân Sơn Trang. Liễu Thất Kiếm, đường quả để Liễu Thất Kiếm một tiếng, Liễu Thất Kiếm nhẹ nhàng nhảy lên liền đến nàng bên người, rõ ràng trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu, nhưng ánh mắt chính là nóng bỏng vô cùng. Đường cô nương, ngươi có phải hay không muốn so kiếm? Liễu Thất Kiếm hỏi được trực tiếp, hắn tự nhận là trừ lý do này, đường quả sẽ không có những chuyện khác. Hắn nắm chặt kiếm, lúc này đều đang phát run, loáng thoáng có lập tức ra khỏi vỏ xúc động. Không phải, đường quả phủ định, ta tạm thời không muốn so kiếm, ta nhớ được ngươi muốn cùng Nhiếp Hạc so kiếm, ngươi suốt ngày đi theo ta, không đi tìm đến Nhiếp Vân Thịnh, làm sao có thể cùng Nhiếp Hạc so kiếm đâu. Liễu Thất Kiếm lâm vào trầm tư, còn nghiêng mắt nhìn đường quả một cái, phảng phất là tại cân nhắc Nhiếp Hạc cùng đường quả ở giữa, ai có thể trước cùng hắn so kiếm. Đường cô nương tựa hồ cũng muốn tìm kiếm Nhiếp Vân Thịnh. Đường quả gật đầu, đúng thế, cái kia đường cô nương cùng ta đồng hành, chúng ta cùng một chỗ tìm. Liễu Thất Kiếm nói, đường quả khẽ cau mày, tựa hồ là đang cân nhắc. Người kia tìm được đến lúc đó tính người nào, tính toán ta, góc truyện audio.com. Liễu Thất Kiếm không chút suy nghĩ trả lời, đường quả cũng không nóng nảy, chờ hắn đoạn dưới, quả nhiên hắn còn nói. Vạn lượng hoàng kim, giải độc đan, còn có bảo kiếm, cái này ba món đồ ta có thể cho ngươi. Thân là trên giang hồ đệ nhất kiếm khách có thể mỗi ngày tiêu sái cùng người so kiếm tuyệt đối không phải cái gì đơn giản người. Nhưng giống Liễu Thất Kiếm nói nhẹ nhàng như vậy, vẫn là để đường quả có chút ngoài ý muốn. Kịch bản bên trong, không có nói tới Liễu Thất Kiếm có bối cảnh gì, dù là hắn một mực tồn tại ở trong giang hồ, nhưng cùng nam nữ chính ở giữa cũng không phải là có bao nhiêu liên lụy. Đường cô nương cảm thấy ít ta có thể cho ngươi gấp đôi. Cách chương.